Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, hung hãn. Trong khoảng thời gian này dài dằng dặc không trung lữ trình, Simon Boeing 767 ngồi xe tương đương với hắn không trung văn phòng. Máy bay tư nhân theo Melbourne lên đường, sắp đến Ukraine thủ đô Kiev thời điểm. Simon còn tại cùng Los Angeles bên kia New World Picture người phụ trách Danny Morris tiến hành video hội nghị. Đề tài nội dung chính là lần nữa ngoài ý muốn bán chạy thế giới của Wayne 3. Theo phim bán chạy, Hollywood một số truyền thông cũng bới ra Simon tại thế giới của Wayne 3 cắt xê đàm phán phía trên nghiêm trọng sai lầm. Dựa theo cùng 3 vị chủ sáng ký tên làm hợp đồng. Lúc trước lương tạm trên cơ sở, dựa theo phim cuối cùng bản thổ phòng bán vé $200 triệu tính toán. Lại thêm hắn con đường, Denery Entertainment đến tiếp sau còn muốn thanh toán 3 vị chủ sáng cao đến $50 triệu toàn. Con đường làm tiền lãi, cái này đã vượt qua phim $40 triệu chế tác thành bản. Cùng so sánh. Microphone Mayer lúc đầu báo giá chỉ là $15 triệu Hollywood đỉnh lương cùng 10% toàn cầu phiếu. Phòng lợi nhuận sau thuế làm. Hai vị khác chủ sáng càng là chỉ yêu cầu Mayer chừng phân nửa cố định tiền lương. Lấy trước mắt phòng bán vé thành tích, coi là phân hoa hồng. Tổng chi tiêu cũng sẽ không vượt qua $35 triệu. Hiện tại, coi là lương tạm. Denery Entertainment thanh toán cho 3 vị chủ sáng thù lao tổng cộng đem đạt tới $70 triệu. Tăng gấp đôi, Microphone Mayer dự tính thu hoạch được tổng tiền lương càng là cao đến $33 triệu. Hiển nhiên thất sách a. Bất quá, Simon đương nhiên sẽ không chịu đến loại này luận điệu ảnh hưởng. 3 vị chủ sáng 30% toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm vì $50 triệu. Thực mang ý nghĩa, Denery Entertainment có thể theo hạng mục này phía trên thu hoạch được vượt qua $160 triệu lãi. Dòng, vẫn như cũ là đầu to. Đây là Simon rất có thể tiếp nhận lợi nhuận phân phối hình thức. So Lethal Weapon hệ liệt Warner thay Mel Gibson bọn người làm thuê còn mạnh hơn nhiều. Huống chi, so sánh thế giới của Wayne tam bộ khúc cho Denery Entertainment mang đến gần $500 triệu. Tổng ích lợi, lần này $70 triệu chủ sáng chi tiêu cũng không tính là gì. Coi như là Simon cho 3 người cái này tổng hệ liệt một lần đại hồng bao. Simon đối với ngôi sao kém xa hắn xưởng sản xuất như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Nói cho đúng là vô cùng hà khắc, lại ngôi sao lớn cũng không thể lại như dĩ vãng như thế có thể tại Denery Entertainment trước mặt. Hoa thức làm yêu các loại kiêu căng đùa nghịch bài lớn ngay tại chỗ lên giá. Bất quá, hà khắc lại không phải keo kiệt. Simon cũng xưa nay không là một cái đã muốn mã nhi chạy lại không cho mã nhi ăn cỏ lão bản. Lúc trước quyết định phần này phương án, Simon liền có tương ứng suy tính. Đầu tiên, 30% là Simon luôn luôn có thể tiếp nhận tối cao làm tỷ lệ. Vô luận là phòng bán vé làm. Toàn con đường làm hoặc là hắn lung ta lung tung làm hình thức. Lần, lấy làm hình thức, còn có thể kích thích chủ sáng tính tích cực. Đây là trọng yếu nhất một chút. Đã từng Transformer hệ liệt, Michael Bay vì sao sau cùng triệt để chơi thoát. Không phải vị này phim thương mại đại đạo hết thời. Càng nhiều vẫn là Paramount ngoan ngoãn phục tùng. Cùng với nổ tung bối không chút nào cần vì cái series này gánh chịu cái gì mạo hiểm liền có thể. Cầm tới cách xù tiền lương, ngược lại chơi như thế nào đều có thể kiếm nhiều tiền. Liên tục làm 5 bộ cũng thực sự chán ghét, vậy thì liền tùy tiện đi. Kết quả chính là Paramount dã tâm bừng bừng muốn khai sáng một chút Transformer vũ trụ. Bởi vì nổ tung bối đem Transformer 5 làm hư, toàn bộ kế hoạch vừa mới mở ra thì trên cơ bản không bệnh mà chết. Năm thứ hai đại hoàng phong tại Transformer 5 mù mịt bên trong cũng không nóng không lạnh. Microphone Mayer có thể đem thế giới của Wayne làm ra ban đầu thời không bên trong Austin. Power loại kia một bộ so một bộ bán chạy xu thế. Simon vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Danny Morris đưa ra bộ thứ tư kế hoạch, Simon cũng mảy may không do dự nữa, địa trực tiếp cự tuyệt. Vẫn là mạo hiểm cùng thành bản nguyên nhân. Bộ thứ 3 bản thổ phòng bán vé dự tính 200 triệu. Lợi nhuận sau thuế 1.600 triệu đô la Mỹ. Cái này thực là so bộ thứ 2 thấp trọn vẹn 30 triệu. Mà bộ thứ 2 bản thổ phòng bán vé cũng chỉ có 140 triệu đô la Mỹ. Bên trong quan trọng cũng là thành bản tăng lên cùng chủ sáng phân hoa hồng. Nếu như tiếp tục mở ra bộ thứ 4, Simon dựa theo trước 3 bộ quy tắc lại thêm 10 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Tuyệt đối không làm được. Huống chi còn có ai nước lên thì thuyền lên tiên phát ra chi. Ba vị chủ sáng cũng không có khả năng lại tiếp nhận bộ thứ 3 tiền lương cùng làm tiêu chuẩn. Sau đó, dù cho bộ thứ 4 vẫn như cũ bảo trì bộ thứ 3 phòng bán vé trình độ, Daenerys Entertainment có thể thu hoạch được ích lợi lại sẽ chỉ lần nữa diện rộng hạ thấp. Đến mức siêu việt bộ thứ 3, Simon không có không hy vọng xa vời. Đủ loại hình mảnh đều có chính mình trần nhà. Ba chàng ngự lâm như thế hiện tượng cấp. Mấy chục năm cũng chỉ sẽ ra một bộ mà thôi. Nếu như không là Daenerys Entertainment hoành không xuất thế, Jim Carrey đúng lúc sẽ ở năm nay cầm tới Hollywood trong lịch sử phần thứ nhất 20 triệu đô la Mỹ cố. Định cát xê, đến tiếp sau rất nhanh sẽ xuất hiện càng thêm khoa trương 20 phần 20 hình thức. 20 triệu đô la Mỹ cát xê thêm 20% toàn cầu phiếu phòng phân hoa hồng. Hiện tại, Simon đã thành công đem Hollywood diễn viên đỉnh lương khóa chặt vì 15 triệu đô la Mỹ. Đối với phân hoa hồng, mặc dù không có 15% hạn mức cao nhất, nhưng Simon yêu cầu cũng là diễn viên nhất định phải cùng Daenerys Entertainment chung gánh phong. Hiểm, tuyệt đối không thể lại trồng chuối lương lại muốn cách xù làm. Simon trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Danny Morris chỉ có thể coi như thôi. Ngay sau đó còn nói lên microphone Meyer đã có kịch bản mới ý nghĩ. Đây là một cái đối 007 hệ liệt chơi ác. Simon nghe xong liền biết là Austin Power. Bất quá, bởi vì song phương tại thế giới của Wayne hệ liệt hợp tác phía trên cũng không tính quá vui. Sướng, microphone Meyer đối với New World Picture tiếp xúc biểu hiện lãnh đạm. Mà lại, microphone Meyer còn kế hoạch tự mình đảm nhiệm hạng mục này người chế tác. Lại thêm diễn viên chính cùng biên kịch. Lần này trực tiếp mở ra 15 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 15% toàn cầu phiếu phòng phân hoa hồng báo giá. Lần này 15%, không còn là toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm. Nếu như dựa theo thế giới của Wayne 3 phòng bán vé thành tích, đương nhiên là toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm cầm tới càng nhiều. Bất quá, phòng bán vé phân hoa hồng lại mang ý nghĩa microphone Meyer đem về đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Bởi vì đây là không nhìn xưởng sản xuất thành bản tình huống dưới trực tiếp theo toàn cầu phiếu. Phòng phía trên cắt bánh kem. Tuy nhiên cũng không phải là mặt chữ lý giải phía trên theo toàn cầu phiếu phòng tổng số phía trên. Cắt bánh kem, mà chính là xưởng sản xuất cầm tới phòng bán vé làm bộ phận 15%. Nhưng vẫn như cũ tương đương không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể lại tương đối so sánh trong thời gian ngắn cầm tới làm ích lợi. Hoàn toàn không phải toàn con đường làm như thế lề mề. Lấy thế giới của Wayne tam bộ khúc phòng bán vé thành tích, microphone Meyer xác thực có lực lượng hô lên dạng này báo giá. Simon lại sẽ không tiếp nhận. Chủ sáng lương tạm 15 triệu đô la Mỹ. Mang ý nghĩa Austin Power chỉ là bộ thứ nhất chế tác thành bản liền có thể đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Dù là cái series này vẫn như cũ như là Simon trong trí nhớ như thế phòng bán vé một bộ so một bộ. Xuất sắc, xưởng sản xuất lợi nhuận không gian lại sẽ rất nhỏ. Bởi vậy trực tiếp nhảy qua. Hiện tại New World Picture cũng không thiếu dạng này một cái hạng mục. Jim Carrey thu hoạch được Simon thông cảm về sau. Song phương cũng đã tại chủ bị Aventura 2. Đây chỉ là Jim Carrey cùng Daenerys Entertainment 5 bộ hẹn làm phim bên trong bộ thứ 3. Còn có, tháng 2 hồng phiên khu Rumble in the Bronx chiếu lên về sau. Simon ném ra sáng tạo để New World Picture đoàn đội chính mình đi bù đắp Jackie Chan giờ cao. điểm hệ liệt, cùng với đã thành công triển khai quy mô càng thêm to lớn chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Chỉ là những thứ này chủ yếu thì đầy đủ New World Picture khai phát đến 2000 năm về sau. Mà lại, vô luận là thành bản vẫn là mạo hiểm, những thứ này đều muốn so Microphone Mayer khúc dạo đầu liền muốn đỉnh lương thêm điểm thành. Austin Power hệ liệt thấp rất nhiều. Kết thúc cùng Danny Morris video hội nghị, Boeing 767 cũng đã tiếp cận mục đích. A cô nàng gõ cửa tiến vào trước khoang thư phòng, nhắc nhở chính mình lão bản lại có 10 phút đồng hồ hạ xuống. Đồng thời còn mang một phần khác văn kiện. Trần Tình chỉ huy đoàn đội vừa mới cùng CQ đạt thành thu mua hiệp nghị. Simon rời đi New York ngày ấy, tăng ca một cái suốt đêm. Trần Tình liền đem một phần hoàn chỉnh thu mua phương án giao cho Simon. Đã Simon cho rằng đặt cược VCD sản nghiệp chỉ có thể là kiếm lời một trận nhanh tiền, Trần Tình cũng cải biến lúc đầu toàn tư thu mua video giải mã chip nhà sản xuất CQ ý nghĩ. Dự định vẻn vẹn thực hiện cổ phần khống chế, bảo trì công ty này lên sàn trạng thái. Dạng này có thể thuận tiện mấy năm sau ung dung rút tiền lui ra. Mà lại, dù cho không được đầy đủ tư cầm xuống CQ, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống công ty này vận hành, Westerns hệ thống cũng có thể thông qua khống chế Trung Quốc VCD sản nghiệp thực hiện tự thân lợi ích tối đại hóa, bộ phận thu mua, còn có thể trình độ lớn nhất hàng nhẹ vốn. Trên thực tế, người nào đều không phải người ngu, làm hiện giai đoạn VCD video giải mã chip duy nhất thương nghiệp cung ứng, CQ có thể nhất cảm nhận được vừa mới qua đi quý thứ nhất độ. Trung Quốc VCD thị trường theo năm 1994 cả năm không đủ 20.000 đài xuất hàng lượng tăng vọt đến đơn quý vượt qua 100.000 đài thị trường tăng tốc. Bởi vậy, công ty này vốn là lợi nhuận thị trường dẫn thì phi thường cao. Lại nương theo lấy mới khoa học kỹ thuật thủy triều, giá cổ phiếu một mực tại duy trì liên tục dương lên. Dạng này một công ty, đối với phố quân tới nói, thực thì là không thể nào bị thu mua. Dĩ nhiên không phải mặt chữ ý tứ phía trên, không có khả năng. Mà chính là, nếu như muốn làm như thế, nỗ lực thành bản hội cao hơn nhiều tưởng tượng, được trả bằng mất. Đầu tháng tư CQ giá trị thị trường thì đạt tới 120 triệu đô la Mỹ. Simon vốn cho rằng 200 triệu đô la Mỹ có thể cầm xuống. Rốt cuộc cái này mang ý nghĩa 76 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Truyền thống xí nghiệp đầu tư thay thế, vượt qua 50 lần lợi nhuận thị trường dẫn ra giá cũng đã là không hợp thói thường. Bất quá, bởi vì Trung Quốc thị trường lợi tốt, dù cho VCD thị trường quy mô vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng lấy trước mắt mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp chịu đến truy phủng trình độ cùng Trung Quốc, VCD thị trường tăng tốc, Trần Tình đoàn đội phán đoán, ác ý thu mua lời nói, có lẽ muốn vượt qua 300 triệu đô la Mỹ mới có thể cầm xuống công ty này. 300 triệu đô la Mỹ, cái này đúng là được trả bằng mất. Nắm giữ dạng này một khoản tiền, Westerns hệ thống hoàn toàn có thể cùng hắn điện tử Hán thương hợp tác. Tỷ như Nhật Bản Sony, Hà Lan Philips, vân vân. Đến thời điểm hợp tác phát triển nghiên cứu thành bản khả năng chỉ cần 300 triệu đô la Mỹ 10%. Tối đa cũng chỉ cần một năm thời gian. Một năm về sau, Trung Quốc VCD sản nghiệp đúng lúc đại bạo phát. Chỉ bất quá, làm như vậy lời nói, Westerns hệ thống sẽ rất khó tiến hành càng tiến một bước bố cục. Tiến tới trình độ lớn nhất khống chế Trung Quốc VCD sản nghiệp. Định ra phương án mới được đến Simon phê chuẩn về sau, Trần Tình mang theo chính mình đoàn đội lập tức bắt đầu hành động. CQ món ăn cuối cùng không lớn, chỉ là một tuần thời gian, Trần Tình thì thu nạp 5% CQ cổ phiếu. Hoàn toàn lấy một chi mặt ngoài cùng Westerns hệ thống không quan hệ cách bờ quỹ ngân sách danh nghĩa tiến hành thu mua. Bởi vậy, khi con này quỹ ngân sách đột phá 5% cầm cỗ sau hướng sách tiến hành báo cáo chuẩn bị, vô luận là phố quân vẫn là CQ đều không có quá coi trọng. Thẳng đến sau đó 2 tuần, Trần Tình đoàn đội quả thực là có thể xưng hung hãn địa không ngừng tại cấp 2 thị trường cường thế thu nạp CQ cổ phiếu. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian, CQ giá cổ phiếu tăng vọt 69%. Giá trị thị trường Tòng Nguyệt ban đầu 120 triệu đô la Mỹ đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Làm tất cả mọi người kịp phản ứng. Trần Tình đã tại công khai trên thị trường thu nạp vượt qua 21% CQ cổ phiếu. Hao tổn của cải 31 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ngả bài, mà lại là tương đương cường thế hàng vỉa hè bài. Trần Tình đoàn đội chia ra mấy cái đường. Phân biệt cùng CQ mấy nhà đại cổ đông liên hệ. Khởi xướng bộ phận thu mua đối phương cổ phần muốn ước. Thực, chủ yếu là Silicon Valley Sequoia Capital cùng Texas Bank Texas Instruments. CQ lúc đầu là nước Mỹ chất bán dẫn bá chủ Texas Instruments ấp trứng một nhà xung quanh xí. Nghiệp, sau đó, Sequoia Capital lại liên tục tham dự IPO trước đó nhiều vòng đầu tư bỏ vốn. Trước sau đầu nhập cũng vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái tháng 3 phần IPO, CQ công khai lên sàn cổ phần đại khái vì 23%. Bất quá, theo hạn bán kỳ sau khi kết thúc mỗi cái cổ đông không ngừng giảm cầm. Cấp 2 trên thị trường lưu thông cổ phần đã vượt qua 30%. Gần đây đối mặt Trần Tình đoàn đội cường thế thu nạp. Lại có người không chịu được dụ hoặc rút tiền không ít. Hết hạn ngả bài, CQ cổ quyền phân bố đại khái vì Sequoia Capital 33%, Texas Instruments 19%, Trần Tình đoàn đội nắm giữ 21%, đã là lớn thứ hai cổ đông, còn thừa 27%, còn có 11% nắm giữ lấy khác bên ngoài một nhà cùng Sequoia Capital tương tự nhà đầu tư trong tay. Sau cùng 16%. Cũng là lưu thông thị trường cùng tầng quản lý trong tay cầm cỗ. Ngả bài nội dung cũng tương đương thẳng thắn. Trần Tình đoàn đội không có chút nào che lấp tự thân Westerns hệ thống tư bản bối cảnh. Cùng với đối Trung Quốc VCD sản nghiệp nhìn kỹ. Đồng thời trực tiếp đem một phần thương nghiệp phương án hiện ra ở mấy cái đại cổ đông trước mặt. Hai lựa chọn, hoặc là Hồng Sam. Đức Nghị Hòa khác bên ngoài một nhà cầm cỗ 11% nhà đầu tư dựa theo trước mắt giá cổ phiếu lại ra. Bán tự thân một nửa cổ phần cho Westerns hệ thống. Đồng thời nhường ra CQ quyền khống chế. Sau đó, Westerns hệ thống đem về phát lực khai thác Trung Quốc VCD sản nghiệp. Mọi người cộng đồng khống chế cái này một thị trường. Hoặc là, Trần Tình đoàn đội cầm lấy chính mình tiền tài cùng phương án. Chuyển hướng Sony hoặc là Philips các loại điện tử Hán thương hợp tác. Song phương trở thành trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. CQ có lẽ có ưu thế. Thế mà, tại đã nắm giữ DVD tiêu chuẩn Sony các loại công ty trước mặt. Những thứ này ưu thế đồng thời không rõ ràng. VCD cùng DVD ở giữa gần như không thể vượt qua chênh lệch rõ ràng. Song phương tiến hành dài đến 3 ngày có kè mặc cả. Cuối cùng, CQ một đám cổ đông lựa chọn thỏa hiệp. Ba đại cổ đông tính gộp lại bán ra cho Trần Tình đoàn đội 32% cổ phần. Định giá 63 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Trần Tình đoàn đội còn cần ngoài định mức hướng CQ cung cấp 20 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp vay. Làm vì đến tiếp sau kế hoạch chấp hành tiền tài. Thực hiện 53% tuyệt đối cổ phần khống chế đồng thời. Sequoia Capital người sáng lập Đường Valentin cũng để cho ra trước đây tự mình đảm nhiệm tư cao. Bách chủ tịch chức vị, kế hoạch giao cho Trần Tình Emmanuel Brand phụ trách, máy bay hạ xuống trước 10 phút cuối cùng. Simon trên ghế ngồi thắt chặt dây an toàn, cực nhanh đem theo San Francisco bên kia truyền đến cuối cùng phương án xem một lần. Kiev bên này đã là trạng vạng tối, tính toán chênh lệch. Nước Mỹ bờ biển Tây chính vào hơn 8 giờ sáng chuông. Lập tức liền là thời gian làm việc. Minh Bạch Trần Tình bên kia đang chờ đợi cái gì? Rời đi phi trường. Simon ngồi lên chạy tới Ripney xe hơi. Trực tiếp để bên cạnh A cô nàng điện thoại thông báo San Francisco bên kia. Phương án thông qua. Đại khái có thể suy ra. Bờ biển Tây giờ làm việc đến. Theo hiệp nghị ký tên cùng càng nhiều nội tình ra ánh sáng. CQ nhà này vốn đến không tính thu hút công ty nhỏ. tuyệt đối sẽ trở thành mấy ngày kế tiếp Bắc Mỹ tư bản thị trường bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Đông bờ biển New York, hôm nay còn thừa mấy giờ giao dịch thời gian? Theo tin tức truyền ra, CQ giá cổ phiếu cũng sẽ lại lên một cái bậc thang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.